Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chương 20, ta muốn nghịch thế mà đi. Bạch Hạo Nam đúng là không có tiền, tìm Trần Tố Phân mở miệng đó là đương nhiên là đơn giản nhất, nhưng lại không điểm mấu chốt, Bạch Hạo Nam lại không phải cái hèn hạ hố người ra hỏa. Có thể nói hắn lại gà tặc, vậy cũng cho tới bây giờ không có hại qua ai, tối thiểu trải qua giường khác phái đều là ngươi tình ta nguyện. Huống hồ hắn nhiều ít vẫn là có như vậy một chút xíu kiêu ngạo. Đặc biệt là tại Trần Tố Phân trước mặt, nói gấp hắn cũng không phải rất gấp, có tiền hài hoa, không có tiền ăn bã giàu. Đối với Bạch Hạo Nam loại này cho tới bây giờ không để ý tới tài quan niệm người mà nói, loại này quẫn bách đã là bình thường như ăn cơm. Tính toán chuyên nghiệp kiếp sống 20 năm, thiếu niên cầu thủ thời điểm liền có phụ cấp, tuyệt đối so người đồng lứa sớm hơn kiếm tiền. Lên làm cầu thủ chuyên nghiệp tối thiểu 10 năm, vừa vặn gặp phải trai nờ nghề nghiệp bóng đá Hoàng Kim Kỳ. Tại vừa lúc bắt đầu bước vào thê đội, tại thịnh cực mà suy, lại lần nữa tẩy bài thời điểm tiến vào nghề nghiệp hàng ngũ. Các loại lương một năm, tiền thưởng loạn thất bát tao phúc lợi, nói ít cũng cầm có mấy trăm vạn thậm chí gần ngàn vạn. Có thể nói là xuôi gió xuôi nước, tìm nửa đời sau dưỡng lão tiền. Kỳ thật 10 năm này lại trên cơ bản đều loạn tiêu hết. Không có mua qua bất động sản, không có làm qua đầu tư, thậm chí cũng không có ai có thể lừa gạt hắn tiền. Nhưng Bạch Hạo Nam liền là vung tay quá chán lung tung tiêu hết. Cho nên Bạch Hạo Nam lựa chọn cá độ bóng đá bán cầu. Hơn phân nửa vẫn là cùng hắn loại này lung tung biển hoa tiêu phí quan niệm có quan hệ. Không phải câu lạc bộ bình thường thu nhập thật không thỏa mãn được hắn loại này có bao nhiêu tiêu. Bao nhiêu tiêu phí, hiện tại chương mục tồn điểm này cơ bản đều là phi pháp đoạt được. Hắn thận trọng không khiến người ta phát hiện mình tiêu đến vượt qua thu nhập tiêu chuẩn mới. Tích trữ đến ít tiền, người khác không có tiền nghĩ quá nửa là làm sao tìm được công việc. Nhiều cố gắng tăng lên học tập, Bạch Hạo Nam trong đầu đi dạo đều là vớt thiên môn. Lúc đầu hắn dự định vẫn là đánh bạc, nhưng không phải cho Trần Tố Phân nói bốc nói phét đến sòng bạc đi cược, mà là kiếm tiền của học sinh. Sòng bạc khẳng định là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng sinh viên nha, hơn phân nửa vẫn tương đối đơn thuần. Ở trong mắt Bạch Hạo Nam đều là dê béo, Kiều Oánh Na là trực tiếp cho đưa đến lầu dạy học hả. Nhìn ra được các bạn học của nàng ăn mặc đều cực kỳ thời thượng thành thục. Cũng không có đại đa số nữ học sinh loại kia ngây ngô che che lấp lấp. Bạch Hạo Nam cũng là thành thạo đem xe tiến vào sân trường về sau. Mới nghe Kiều Oánh Na nói các nàng cái này chuyên nghiệp cùng cái khác sinh viên không giống. Lâm sàng y học đều là muốn học 5 năm cất bước. Cho nên nàng năm thứ 3 đại học sau liền thỉnh thoảng bắt đầu thực tập đến bây giờ. Sang năm lớn năm đoán chừng liền muốn bắt đầu chính thức thực tập. Hiện tại đang đứng ở toàn bộ viện trường học người có tuổi nhất cấp cũng nhất cùng xã hội nối. Tiếp trạng thái, nàng dạng này ăn mặc cũng không nhiều hạc giữa bầy gà. Lúc xuống xe nàng lúc đầu tại thật nhiều đồng học vạn chúng nhìn chừng chừng hạ còn muốn nhanh nhẹn. Quay đầu cho Bạch Hạo Nam làm gặp lại. Kết quả kia hàng một điểm không ngừng lại. Ỷ vào mình đối cái này viện giáo con đường quen thuộc. Hoạch một chút liền chạy. Như cái vội vàng đi đón khách. Ân, xe taxi. Cho nên loại kia nhanh như điện chớp biến mất kém chút để xoay người Kiều Oánh Na lóe eo. Vẫn là bảo trì lại biểu lộ, đối mặt một đoàn vây quanh hỏi bát quái nữ đồng học. Tìm người bạn trai, nhìn có chút nhã nhặn nha. Cái này, chẳng lẽ cái kia cấp thấp truyền thuyết mở ra tiểu bạch xe cầu thần đại xuất ca. Sáng sớm đưa ngươi đến đi học, có gian tình a, trách không được gần nhất nhìn nội tiết cân xứng. Các hạng chỉ tiêu đều cực kỳ tưới nhuần dáng vẻ. Đến cùng là ai a? Như thế nào là cái nơi khác bảng số xe? Không phải dung đều người địa phương. Kiều Oánh Na rất khinh thường cười cười, chỉ hỏi cái kia nói cầu thần đại xuất ca là chuyện gì xảy ra. Sau đó quyết định xế chiều đi nhìn xem. Bạch Hạo Nam nói không có tiền cũng là tương đối không có tiền. Không có hơn mấy ngàn vạn đến quán ba đêm trong chàng đi tiêu xái tiền giấy. Mấy chục khối cố lên ăn cơm hộp tiền vẫn là có. Tương đối quen thuộc địa hình đem xe rẽ ngoặt dừng ở y khoa lớn cửa sau bên ngoài một đầu ngõ nhỏ. Ven đường, xuống xe liền là một nhà gần nhất thường xuyên đến pha trộn quán nét. Bất quá hắn không phải đến lên mạng, chỉ là suy nghĩ nên thu lưới. Đây cũng là Bạch Hạo Nam không thế nào đem sinh viên để ở trong mắt nguyên nhân. Trước kia cực kỳ bớt tiếp xúc sinh viên còn có chút cảm thấy là phần tử trí thức. Gần nhất làm quen phát hiện những này cầm cha mẹ tiền sinh hoạt thiên chi kiêu tử thế mà thành. Thiên thành trời trốn học buổi sáng ngủ nướng, giữa trưa buổi chiều quán net chơi game, ngoại trừ trạng vạng tối trước đá đá bóng xem như khỏe mạnh. Cái khác không có so với hắn cái này mù hỗn mạnh đến mức nào. Tối thiểu hiện tại hắn là cảm thấy như vậy, đi vào cái này ra quy mô hình khá lớn quán net. 1-200 đài máy vi tính phía trước hiện tại 9 giờ sáng qua đã ngồi hơn phân nửa. Thậm chí có không ít dứt khoát liền là chịu suốt đêm về sau. Hiện tại cùng cái thanh diện quỷ giống như hơi thở mong manh ngồi trước máy vi tính còn tiếp tục. Thao tác con chuột, Bạch Hạo Nam nhìn thấy cảm giác liền là cùng cắn thuốc ăn phấn những cái kia kẻ nghiện cũng không. Xê xích gì nhiều, xem thường. Hắn hiện tại đã là khách quen, mấy cái vây quanh ở máy tính bày bên cạnh bàn thủy tinh bên cạnh chơi bài người trẻ tuổi trông thấy. Hắn đều nhao nhao đứng dậy. Hào ca, hôm nay sớm như vậy. Không sai, Bạch Hạo Nam trả lại cho mình lấy cái tên giả. Lấy hắn trình độ văn hóa, lưu hào danh tự này phổ thông lại hào khí. Vừa vặn ăn điểm tâm không có chuyện, bọn hắn còn chưa tới. Phàm là tương đối lớn quán net đều sẽ có cái nghỉ ngơi công cộng khu. Cho tới bây giờ đều rất ít lên mạng vọc máy vi tính Bạch Hạo Nam những ngày này ở chỗ này tiêu tốn. Thời gian tương đối nhiều, cũng là một lần nào đó đá cầu về sau bị lôi kéo cùng một chỗ ở bên ngoài ăn xong bữa học sinh tiêu. Phí tiệm cơm, uống mấy bình rượu về sau cho đưa đến nơi này chơi quen. Người trẻ tuổi ở giữa còn có nhà này quán net tuổi trẻ ông chủ. Đều cười nói không đến. Mọi người chơi trước. Bất quá không phải đấu địa chủ. Mà là nổ kim hoa. Loại này phong hành cả nước đánh bạc chơi bài. Bạch Hạo Nam đương nhiên cũng là quen thuộc trôi chảy. Tối thiểu từ thứ một ngày sau đó. Mỗi ngày vô thanh vô tức thắng các sinh viên đại học một điểm tiền cơm tiền xăng là tuyệt đối không. Có vấn đề, không phải tại bài bên trên gian lận cái gì, mà là mạnh nhớ, ngày đầu tiên lấy cớ không quen. Hắn đại đa số thời gian đều cười tủm tỉm ngồi ở ngoại vi nhìn người khác chơi. Trên thực tế đem tất cả mọi người cầm tới bài gì là phản ứng gì. Sẽ lựa chọn thế nào cho nhớ kỹ, loại này ba tấm bài so lớn nhỏ trò chơi. Duy nhất kỹ thuật hàm lượng cũng chính là giở trò lừa bịp tâm lý đánh cờ. Cầm bài tốt trang cực kỳ gian nan, hấp dẫn người khác đầu nhập càng nhiều. Cầm kém bài một bộ tài đại khí thô dáng vẻ dọa lùi người khác phổ thông bài tốt. Chỉ thế thôi, lấy Bạch Hạo Nam trí nhớ. Chuyên tâm nhìn xem, người nào thích giở trò lừa bịp. Ai nhát gan, ai cầm hàng hiệu là cái gì hưng phấn bộ dáng. Ai ăn trộm gà giở trò lừa bịp thời điểm là biểu tình gì. Dù sao tới tới đi đi cứ như vậy mười mấy người. Rất nhanh liền đem mọi người tính cách biểu lộ rõ ràng trong lòng. Còn lại coi như không có gì xuất thần nhập hóa đổ thuật. Tối thiểu truy chướng giết ngã tính kỹ thuật thao tác là rất đơn giản. Nhằm vào mỗi người không giống đặc điểm. Linh hoạt cơ động phản ứng. Đây đã là Bạch Hạo Nam tại đội bóng thời điểm thường xuyên cùng đồng đội chơi cái này trò vặt. Đều không cần chuyên nghiệp đổ thuật giở trò lừa bịp tình huống dưới. Đánh bạc tóm lại là cái đánh cờ luận xác suất vấn đề. Bạch Hạo Nam không hiểu loại này khoa học. nhưng hắn gà tặc ký tính cam đoan sẽ không rơi vào trong hố lớn. Lại thấy tốt thì lấy thỉnh thoảng thắng chút món tiền nhỏ. Mấy giờ tích lũy xuống, hắn khẳng định là thắng, chỉ bất quá không nhất định là thắng được nhiều nhất cái kia. Cho nên cho tới bây giờ đều không lộ ra trước mắt người đời. Học sinh chơi đến cũng không lớn, mỗi thanh tối đa cũng liền 200-300 khối tiền bay tới bay lui. Cho nên Bạch Hạo Nam nếu là thật coi đây là sinh, làm cái dung đều y khoa lớn cửa sau đánh cược nhỏ thần. Vô thành vô tức hỗn cái 2-3 năm, cũng không phải là không có khả năng. Ây, hắn liền là như thế cái một ngày 1 vạn khối có thể trôi qua phong lưu tiêu sái. 10 đồng tiền cũng có thể chơi đến vui vẻ bại hoại tính tình. Kiều Oánh Na thật đúng là một câu nói chúng, liền là không có lòng cầu tiến. Bạch Hạo Nam trả lại cho mình tâm lý chèo trống. Không biết trước kia tại rượu gì cục bên trên nghe qua một cái tiết mục ngắn. Cái gì nông dân nằm dưới tàng cây lười biếng, bị địa chủ bắt lấy, hỏi hắn vì cái gì không cố gắng. Nông dân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại chăm chỉ lại cố gắng, cuối cùng không phải liền là nghĩ dạng này thoải mái nằm dưới tàng cây a. Ta hiện tại không phải liền là nha, làm gì phí khí lực lớn như vậy đâu. Hắn cảm thấy đây chính là triết lý, vất vả cả một đời không phải là vì có thể dạng này tiêu diêu tự tại a. Tại sao muốn khổ cáp cáp đi cố gắng đâu. Nhưng mỗi ngày dựa vào đánh bài sinh hoạt, còn không có cái biến hóa vậy cũng rất vô vị không phải. Hôm nay bị nhắc nhở đến phảng phất có thể đem ưa thích của mình cùng kiếm tiền tập hợp lại cùng nhau. Bạch Hạo Nam cảm thấy có thể thử một lần, đương nhiên vẫn là nên thu lưới đến thu, so tiền còn trọng yếu hơn. Ngồi xuống cười nhẹ chơi 1-2 giờ, pha lê đại môn lò xo phát ra kéo kẹt thanh âm. Một đám ngã trái ngã phải người trẻ tuổi đi tới, cũng là vừa nhìn thấy Bạch Hạo Nam liền nhao nhao chào hỏi bộ dáng. Tới, ai cũng không có chú ý đến Bạch Hạo Nam xách tới trước ngồi tại bên cạnh bàn một mực đem chân đạp. Tại cái kia màu đen nướng sơn bàn thủy tinh kim loại chân hoành ngăn bên trên. Dùng sức cực kỳ, cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.